Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, hôm nay ta thành tiên. Tây Châu dãy núi, hai bóng người trên không trung phơi bày. Một tia chớp tàn phá, một đạo ngọn lửa phun trào. Ầm, ầm, hai người trên không trung không ngừng va chạm, biến mất lại xuất hiện. Lực lượng khí tức bắt đầu truyền ra ngoài, cuốn dãy núi. Ầm, hai người từ không trung rơi vào dãy núi. Dưới chân thổ địa nhân lực lượng cường đại xuất hiện hố to. Một vị thiếu niên tay cầm phương thiên kích đứng tại chỗ. Trên đầu của hắn mang theo sừng rồng. Trên người lôi đình lóe lên. Phương thiên kích còn có lôi đình chạm đến đại địa. Ngao Man nhìn về phía trước ngọn lửa người đàn ông trung niên. Mặt coi thường, đánh lén, còn không phải không bắt được ta. Yêu tộc không có ai sao? Long tộc bắt thái tử. Thiên phú kinh người, sinh ra ban đầu đó là tiên, có thể với lục thái tử cơ chống tương đương, đúng là vinh hạnh. Hỏa nướng nhìn Ngao tràn đầy cười lạnh nói, bọn họ tới nơi này cũng là vì một cái bảo vật, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, từ đó đánh, đồ vật còn không có tìm được, nhưng là tất cả mọi người biết rõ vì cái gì mà tới, cho nên phân thắng bại định sinh tử, bảo vật dĩ nhiên chính là người thắng. Bị ta đánh chết, cũng là vinh dự của ngươi. Ngao tràn đầy bước ra. Trong tay phương thiên kích có lôi đình tàn phá phun trào. Theo Ngao tràn đầy bước mà ra. Trên người hắn bắt đầu có lôi đình bao trùm. Sau đó không trung xuất hiện lôi đình. Nổ ầm chi tiếng điếc tai nhức óc. Giờ khắc này Ngao tràn đầy vung động trong tay kích. Cái búng cuồng bạo lôi đình. Cuốn tứ phương. Ầm. Phương thiên lôi kích trực kích hỏa nướng. Liệt diễm thiêu hủy, đại địa bị ngọn lửa bao trùm, liệt diễm phún ra ngoài, như hỏa xà đem lôi đình cuốn vào. Ừ, có thể sát lục thái tử, đó là bất thế kỳ công, vì ta công tích, chỉ có thể mời ngươi đi chết. Ngọn lửa như cự dao, càn quét bát phương, lôi đình ở hỏa xà hạ tiêu tan, chỉ bằng ngươi. Ngao tràn đầy bị lôi đình bao trùm, phương thiên kích huy động, lôi đình đại phóng. Lôi đình thiên lạc, ầm, không trung có vô tận lôi đình xuống, uy thế kinh thiên, khí tức cuồng bạo hủy diệt hết thảy, hỏa xà giống như ngọn lửa bị lôi đình tắt, hừ, chó cùng rứt dậu, hỏa nướng chắp hai tay, ánh lửa nở rộ, vạn đỉnh lò luyện, ồn ào, ngọn lửa bắt đầu dọc theo, bắt đầu bao trùm, bất quá trong chốc lát, ngọn lửa hóa thành lò luyện đem lôi đình vây quanh. Đem Ngao tràn đầy vây khốn. Chính mình muốn đem mình vây khốn. Người này hỏa chủng yêu. Thật là không có suy nghĩ. Ngao tràn đầy bắt phương thiên kích. Vọt thẳng hơ lửa nướng. Hỏa nướng trong tay vung lên. Như hỏa trưởng thương ra hiện trong tay hắn. Tiến lên đón Ngao tràn đầy. Ầm, lực lượng giao phong. Hỏa tinh tứ tán. Bọn họ động tác thật nhanh. Lực lượng như bão quét sạch tứ phương. Bóng người như điện quang lóe lên phơi bày. Trận chiến này phảng phất biết đánh rất lâu. Tây Châu dãy núi một bên kia. Giang Lan ngồi dưới đất trong không gian. Vì lý do an toàn. Hắn một mực trốn ở dưới đất. Sơn động cũng không đi. Rất nhiều người cũng sẽ tìm sơn động. Nhưng là rất ít sẽ có người đi đào. Như vậy, hắn bế quan thời điểm. Liền không dễ dàng bị quấy rầy. Cũng đúng là như vậy. Giang Lan ngồi ở chỗ này tu luyện 3 năm, cũng chuẩn bị 3 năm, chung quanh đã bị hắn bố trí rất nhiều trận pháp, có cảnh giác người khác trận pháp, cũng có chút đối phó thiên kiếp trận pháp, hắn trận pháp đều là ẩn núp thức, dù là có người đến, cũng sẽ không bị phát hiện, hơn nữa hắn bố trí rất nhiều nơi, vì chính là mê muội người khác, vạn nhất bị phát hiện, cũng sẽ đem người dẫn tới những địa phương khác. Nơi này bị thiết trí thành phía ngoài nhất trận pháp. Nếu như có nhân nhìn thấu, kia trận pháp thành tựu tuyệt đối không kém. Giang Lan chuẩn bị cho chính mình rồi đường lui. Tới kịp trốn. Đương nhiên, đối phương nếu như yếu, liền không cần để ý. Cường liền trước tiên thoát đi. Khi đi tới sau khi, hắn thiên hành cửu bộ đã đi đến cực hạn rồi. Tiên có lẽ cũng không đuổi kịp hắn. Trên lý thuyết như thế. Bất quá không cần thiết, hắn sẽ không chạy đi với một cái nhân tiên thi đua. Một khi thất bại, giá cực kỳ thảm trọng. 3 năm này đoán may mắn. Mặc dù có 2 lần người tới, nhưng cũng không có phát hiện tại sao đồ vật. Hắn cũng thuận lợi tu luyện tới đến bây giờ. Mà hôm nay Giang Lan cảm giác mình trạng thái đã tăng lên tới đỉnh phong. Vốn không có nhanh như vậy, nhưng là đến Tây Châu dãy núi, đánh dấu một cái đặc thù linh dược, để cho hắn tu vi tăng lên không ít, đạt tới viên mãn đỉnh phong, thuộc về tấn thăng điểm giới hạn, lại tiếp tục tu luyện đi xuống, sẽ dẫn tới thiên kiếp. Lúc này hắn, trên người bắt đầu xuất hiện tiên khí. Đây là sắp tấn thăng thành tiên ký hiệu, cũng là vì cái gì hắn muốn trước thời hạn đi ra nguyên nhân. Tiên khí tương đối đặc thù, hơn nữa phóng ra ngoài, không thành tiên khó khống chế. Hắn không xác định có thể hay không bị phát hiện, cũng không xác định lúc xuất hiện, sẽ có hay không có cái gì dị tượng. Cho nên ra để thăng đến tột cùng nhất, an toàn hơn nhiều chút. Dưới đất trong không gian, Giang Lan thở phào, hắn đem tạo hóa đan cầm trong tay. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, còn kém một chân bước vào cửa. Độ kiếp thành tiên, không biết rõ thành tiên bình cảnh có thể hay không với ban đầu như thế hóa giải. Nếu như không phải liền cần chính ta lại tìm một lần tiên môn. Tạo hóa đan ở còn lại cảnh giới, là có thể hóa giải bình cảnh, nhưng là tiên không biết rõ có tính hay không bình cảnh. Vì lý do an toàn, hắn đem cuối cùng một phần trà ngộ đạo cũng chuẩn bị. Nếu như không được, sẽ thấy ăn trà ngộ đạo. Sau đó cố gắng đột phá. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan đem tạo hóa đan bỏ vào trong miệng. Có thể hay không thành tiên thì nhìn lần này kết quả. Ở tạo hóa đan bị Giang Lan nuốt vào sau, hắn trong nháy mắt đi tới đến trong hư không. Nơi này với trước gặp phải như thế, là tìm tiên môn địa phương. Mà ở thời điểm, hắn cảm giác tạo hóa đan xuất hiện phản ứng. Hư không xuất hiện biến hóa, phảng phất ở tự đi diễn hóa. Ban đầu có thể nhìn mà không thể xúc tiên môn bắt đầu đến gần. Chỉ là đến gần lúc môn lại đột nhiên biến mất. Tiếp lấy chung quanh xuất hiện vô số môn. Những thứ này môn cũng đang lấp lánh. Mỗi một lần lóe lên cũng đại biểu một lần trở ngại. Giang Lan rốt cuộc minh bạch ban đầu tại sao không cách nào đến gần tiên môn. Bởi vì này nhiều chút môn chỉ có một cánh là thực sự. Đến gần mới có thể thay đổi. Nhưng là thế nào tìm liền cần nhìn chính mình, tìm tới thật, hoặc là tìm được độ phù hợp cao nhất, có lẽ chính là hắn thành tiên đại môn. Giang Lan hiểu ra, rồi sau đó một bước đi ra, cuối cùng sở hữu môn đều biến mất, chỉ còn lại sâu trong hư không một cánh sừng sững bất động đại môn. Môn chán phóng kim quang, Giang Lan biết rõ, đây mới là hắn thành tiên đại môn. Hắn di chuyển nhịp bước, đi thẳng tới trước đại môn, chỉ muốn đẩy ra cánh cửa này. Như vậy nghênh đón hắn lại là thành tiên thiên cướp. Rào, Giang Lan đưa tay ra, mượn tạo hóa đan lực lượng, đẩy cửa ra, cửa mở ra tiên khí phun trào, quang mang chiếu sáng. Giờ khắc này hắn có loại hiểu ra, có loại tâm niệm, phảng phất một chút thì hiểu rõ tiên cảnh giới. Thành tiên ý vị đến sinh mệnh biến hóa, tương lai có mới tinh khả năng. Chỉ cần đi xa, liền có thể trường sinh cửu thị, như đồng hành đi ở đại địa nhân, đột nhiên đi tới trời cao, nhìn xuống đại địa, nhìn ra xa chân trời, biết giải lụa tiên tới vô làm hết sức, tiên phàm khác nhau, giống như rãnh trời, vượt qua liền nguyệt nhảy long môn, không bước qua được, hoàng thổ một bồi, cảm thụ hết thảy các thứ này, Giang Lan bước ra nhịp bước. Bước ra này cho tới nay cũng muốn bước ra một bước. Hơn 200 năm trước, hắn vào tiên môn, tu tiên pháp, trong lòng lúc ban đầu mục tiêu đó là thành tiên. Có chút tự vệ, cũng có làm tâm trung kỳ ngắm. Tiên một chữ này để cho người ta hướng tới. Lúc này Giang Lan một bước đi vào tiên môn. Hôm nay, hắn thành tiên, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.